Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, Lâm Mặc. Đi làm nhưng là muốn đi. Lâm Văn căn bản không nghĩ tới. Độc Cô Thiên Nam đột nhiên lại sẽ có đề nghị như vậy. Tây Đồ Thành, nàng nằm mộng cũng muốn đi. Lúc trước đang chạy trốn lúc, nàng từng tại Tây Đồ Thành âm thầm dạo qua một đoạn thời gian. Có thể ngẫu nhiên đạt được tin tức, đều là để nàng tuyệt vọng, đệ đệ thân hãm lồng giam. Có thể nàng không có biện pháp nào, nàng lựa chọn lang thang, bất đắc dĩ phía dưới. Nàng lựa chọn lang thang tôi luyện chính mình, cũng muốn tìm kiếm có thể giúp được nàng người. Cho tới bây giờ, nàng gặp Độc Cô Thiên Nam, cho nên lại là nghe được Độc Cô Thiên Nam nói muốn đi Tây Đồ Thành lúc. Lâm Văn tâm tình có thể nghĩ, nhưng tùy theo mà đến, thì là Tây Đồ Thành vấn đề. Nơi đó cường giả như rừng cao thủ đông đảo, mặc dù nam nhân ở trước mắt rất lợi hại, có thể chẳng lẽ còn có thể một người hoành tảo thiên quân? Làm sao vậy? Đây không phải ngươi một mực tâm nguyện sao? Vâng, thế nhưng là chúng ta thế đơn lực bạc, mạo muội tiến đến Tây Đồ Thành. Ta nói ta không quan tâm, liền nam vực cái này khu khu chi địa, ta Độc Cô Thiên Nam còn không có nhìn thấy trong mắt. Lâm Văn kích động nói, có thể ngươi lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể cùng hàng ngàn hàng vạn đại năng cường giả đối kháng sao? Liền xem như thần linh, sợ cũng sẽ gian nan phi thường. Ta như thế nào cũng không đáng kể. Từ khi đào vong bắt đầu, hết thảy cũng không đáng kể. Thế nhưng là ngươi muốn giúp ta, như thế mạo muội tiến đến, sẽ chỉ hại chính ngươi. Lo lắng ta sao? Đúng nga, rất lo lắng. Bởi vì ta coi ngươi là làm hy vọng, ta hy vọng ngươi có thể có càng chu toàn cân nhắc phương án, mà không phải đột nhiên như thế. Độc Cô Thiên Nam không nói gì, một cái thuấn di chi thuật, hai người đã là từ phòng khách của tửu lâu mất đi bóng dáng. Sau một khắc, trực tiếp đã là đi vào biển mây trên không, sợ hãi thán phục tại nam nhân bên người thần thông quảng đại. Nhưng Lâm Văn vẫn là tiếng nói, ta không đáng ngươi vì ta làm như vậy, nếu như ngươi có sơ suất, ngậm miệng đi, nữ nhân. Độc Cô Thiên Nam nắm cả bờ eo của nàng nói, ta còn không có ngốc đến chịu chết tình trạng, cũng không có rảnh rỗi đi cùng hàng ngàn hàng vạn đại năng cường giả đối kháng chính diện. Ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao? Ta chỉ là lo lắng ngươi, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Ngu xuẩn nữ nhân, nơi đây khoảng cách Tây Đồ Thành có mười mấy vạn dặm. Cho dù như Độc Cô Thiên Nam bực này đại năng cường giả, cũng tốn hao không nhỏ công phu, bởi vì chưa hề đi qua Tây Đồ, không cách nào định vị, cho nên thần tôn thiên hàng bản lãnh này cũng không tốt vận dụng. Nhưng cũng không bao lâu, hai người rốt cục vẫn là đến Tây Đồ Thành. Nơi đây với tư cách Hà Đồ Quốc liên minh đầu mối then chốt chạm trung truyền, vẫn là tương đối phồn hoa, lẫn vào thành trì không khó, âm thầm làm tay chân thi triển cái trấn nhiếp pháp thuật loại hình, dễ như trở bàn tay. Về phần Lâm Văn, nàng chỉ là tại Thương Hải Quốc liên minh trận doanh bị truy nã. Về phần bên này, căn bản không có người nào nhận biết thân phận chân thật của nàng nhào bột mì mạo. Cho nên cơ bản không cần lo lắng nàng bị nhận ra phong hiểm. Mặt khác, không khí nơi này cũng không có khẩn trương như vậy. Bởi vì trước đó không lâu, nơi này mới là đánh thắng trận. Trên đường khắp nơi đều có thể nghe được. Đã từng phi vũ quốc người hoàng tử kia một lần nữa triệu hoán hồn phú. Trên chiến trường dùng lực lượng một người sinh sinh thay đổi càn khôn. Chuyện này quá oanh động. Đến mức thời gian dài như vậy, tất cả mọi người vẫn y như là nói chuyện say sưa. Thiếu niên kia là đệ đệ của ngươi à? Vâng, hắn gọi Lâm Mặc, là ta thân đệ đệ, năng lực cũng không nhỏ. Sức một mình, đánh tan hai vạn đại năng cường giả. Như thế kinh thế hãi tục, ngay cả ta đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Lâm Văn thần sắc có chút thất lạc. Thế nhưng là theo ta được biết, tại 3 năm trước đây, đệ đệ ta đã không thể triệu hoán hồn phú. Ta chỉ sợ hắn là xúc phạm cái gì cấm kỵ chi vật, là nên mới thi triển năng lực. Nếu vì cái này xảy ra chuyện gì, ta nên làm cái gì? Nói những thứ vô dụng này, đi trước tìm một chỗ ổn định lại, đợi ta tìm hiểu tin tức rồi nói sau. Vốn là muốn chào hỏi Lâm Văn trước tiên tìm một nơi đặt chân, nào nghĩ tới đi vài bước mới phát hiện nữ nhân kia cũng không có theo tới. Thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Lâm Văn mím môi, nàng tựa hồ muốn nói cái gì, lại là nhìn xem Độc Cô Thiên Nam giây lát về sau. Nàng rốt cục lấy dũng khí hỏi, ta vẫn là vấn đề kia, vì cái gì muốn giúp ta? Ta cái gì đều cho không được ngươi, tại sao phải giúp ta đến tình trạng như thế? Độc Cô Thiên Nam không nói gì, biểu lộ lãnh đạm, thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, mà lại ta minh bạch, như ngươi loại này người, căn bản cũng không thiếu nữ nhân, giống ta loại này, căn bản cũng không khả năng nhập pháp nhãn của ngươi không phải sao? Lâm Văn cũng không có Độc Cô Thiên Nam lãnh đạm mà đình chỉ nói chuyện. Vậy ngươi nghĩ từ trên người ta được cái gì? Đem ngươi hết thảy đều cho ta. Từ nay về sau, ngươi là ta vật sở hữu. Không nên hỏi ta vì cái gì, bởi vì ta vui lòng. Lâm Văn có chút thất kinh, hoàn toàn không ngờ tới Độc Cô Thiên Nam thế mà lại trả lời như vậy. Nàng là do dự thật lâu, lại là hỏi nói, là sẽ bị trêu đùa xong vứt loại kia sao? Độc Cô Thiên Nam đi ra phía trước, thần sắc kiêu căng nói, sẽ, bởi vì ngươi lúc trước đắc tội ta, đưa ngươi vận mệnh nắm trong tay ta, chính là đối ngươi trừng phạt. Còn có, ngươi chuẩn bị tại đường phố trên ở bao lâu? Sắc trời đã không còn sớm, ngươi nếu là muốn ngủ đường phố, vậy ngươi chỉ có một người tìm nơi hẻo lánh làm cái kẻ đáng thương co quắp tại nơi đó tốt. Vì cái gì ngươi nói chuyện luôn luôn như thế cay nghiệt? Thôi đi, ngu xuẩn nữ nhân. Mắt thấy Độc Cô Thiên Nam đi thẳng về phía trước, lần này Lâm Văn tranh thủ thời gian đi theo. Mặc dù nam nhân kia nói đến bá đạo như vậy hung ác, nhưng là trong lòng của nàng đúng là cảm thấy chưa bao giờ có ấm áp. Có hắn tại, nhất định có thể cứu ra đệ đệ của mình. Một khắc này, trong lòng nàng tràn ngập hy vọng. Tây Đồ Thành, Liên Minh Hội Nghị Chung, tổ chức hội nghị người cầm đầu giờ phút này giận không kềm được. Cái gì? Ngươi lại còn nói thân thể ngươi sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngươi tên phế vật này, đây là không muốn lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi sao? Theo người cầm đầu lên tiếng, chung quanh mấy chục ánh mắt lần nữa rơi xuống cạnh góc tường vị trí trên người thiếu niên. Sắc mặt của hắn trắng bệch, cả người trên thân đều là nhanh mất đi một lần cuối cùng sinh khí. Các ngươi đáp ứng ta, chỉ cần đánh bại những người kia, liền để ta gặp được tỷ tỷ. Nàng, ở đâu? Phế vật, ngươi tên phế vật này. Người cầm đầu nộ khí lẫm nhiên nói, hiện tại có thể chính vào chúng ta phản công thời cơ tốt. Đại sự chưa thành, sao có thể để ngươi nhìn thấy tỷ tỷ? Nếu như ngươi muốn gặp nàng, vậy liền lại cho ta triệu hoán một lần hồn phú. Nếu không, các ngươi lật lọng. Lâm Mặc phẫn nộ đứng dậy, hắn gào thét lớn, hắn kiềm chế quá lâu, tâm tình của hắn đã nhanh muốn tới mất khống chế biên giới. Nhìn thấy hắn cái dạng này, nguyên bản bên người một bọn hô hào phế vật đám người toàn bộ đều kinh hồn táng đảm. Thập nhị vu thần đứng đầu hồn phú cũng không phải có thể tùy tiện ngăn cản. Người cầm đầu nuốt một ngụm nước bọt, nhưng đoán chừng sớm đã nghĩ ra mưu kế. Thần sắc của hắn bảo trì bình tĩnh, đột nhiên phủi tay, sau đó liền gặp một vị thị nữ bưng một cái khay đi đến, phía trên đặt vào một chùm tóc. Lâm Mặc, ngươi ghi nhớ, tỷ tỷ của ngươi còn tại trong tay ta, lần này ta cắt lấy chỉ là tóc của nàng, Nhưng lần tiếp theo, ngươi lại không có bất luận cái gì quy củ. Cắt lấy, coi như không phải tóc đơn giản như vậy. Lâm Mặc kinh hãi, tóc có phải là thật hay không phải? Hắn không phân biệt được. Có lẽ nói, hắn hiện tại nhận định tỷ tỷ liền tại bọn hắn trong tay. Căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ chỗ trống. Các ngươi không thể thương tổn nàng, vậy liền cho ta lần nữa triệu hoán ngươi hồn phú. Chúng ta thật vất vả ổn định tình thế, mà lại hiện tại vừa vặn phản công. Ta muốn ngươi xung phong đi đầu, làm không được, liền đợi đến đưa cho ngươi tỷ tỷ nhặt xác đi. Là, Lâm Mặc đồi phế ngồi hạ thân đến. Giờ phút này sắc mặt của hắn càng thêm tiêu tụy, liền ngay cả toàn thân một điểm cuối cùng sinh khí đều tựa hồ tiêu tán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.